Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 71, cùng Sa Chi ước hội. Đang kinh hỉ tiến công chiếm đóng dưới Asuna về sau, Hades sinh hoạt lại hồi phục bình tĩnh. Mỗi ngày chính là lôi kéo Asuna cùng nhau ở mê cung trong vùng đánh quái, luyện cấp, tìm kiếm boss căn phòng. Bất quá xét thấy lần trước Asuna cùng Hades hai người cùng nhau đánh boss thời điểm xuất hiện mấy lần nguy hiểm sự tình, hiện tại bọn họ tìm được boss căn phòng sau đó cũng không có thể hiện chính mình đi tiến công chiếm đóng, mà là thông báo Heathcliff mang theo Night of the Blood các thành viên tới cùng nhau tiến công chiếm đóng. Đương nhiên, Hades biểu thị hoàn toàn không sao cả. Có thể lười biếng còn không tốt sao? Chính mình mệt mỏi còn giống con chó một dạng đơn độc giết chết boss đối với hắn lại không có ích lợi gì, cho nên vẫn là giao cho Heathcliff người này tới tiến công chiếm đóng a. Ở nơi này dạng bình tĩnh tiến công chiếm đóng trong trò chơi, thời gian lại đi qua nửa tháng, mà cái này một ngày, Sa Chi đột nhiên tới tin tức, Hades, lần trước nói cho ngươi sinh hoạt các người chơi tụ hội sự tình ngươi không có quên a. Đang nhìn quá Sa Chi muội phát cho tin tức của hắn sau đó, Hades mới chỉ có nhớ 14 đứng lên. Trước đây đã đáp ứng Sa Chi phải bồi nàng cùng đi tham gia một ít sinh hoạt các người chơi tụ hội. Hắn lập tức trở về tin tức hỏi rõ thời gian, đồng thời biểu thị nhất định sẽ đi theo nàng. Ngày mai, ở Hades hỏi tụ hội thời gian thời điểm, Sa Chi như thế giản đoàn trả lời sau đó. Sau đó Hades lập tức đi tìm Asuna. Asuna, khả năng ta ngày mai không thể đi mê cung khu. Ở Night of the Blood nơi dùng chân, Hades hướng về phía Asuna có chút nói xin lỗi nói. Là, vâng, đúng, muốn đi bồi đồng hương sao? Asuna cho rằng Hades ngày mai là muốn đi bồi đồng hương, cho nên lập tức hỏi. Tuy là nàng coi như là thầm chấp nhận Hades cùng đồng hương quan hệ giữa, bất quá nữ nhân muốn ăn giấm chua thời điểm vẫn sẽ nổi máu ghen. Không phải Ahad, đồng hương gần nhất vẫn đang làm một cái cực kỳ rườm rà nhiệm vụ, mà ta lần này là muốn trở về ta công sẽ đi xem nhìn một cái. Hades lập tức lắc đầu phủ nhận nói. Hắn nói đồng hương đang làm một cái nhiệm vụ sự tình cũng là thật. Đồng hương dường như gây ra đến một cái liên quan tới thể thuật nhiệm vụ. Ở Hades kiên trì không ngừng mỗi ngày cho nàng gửi tin nhắn hỏi bình an sau đó, nàng rốt cuộc miễn cưỡng trở về Hades một ít tin tức. Sau đó nói cho Hades chính mình bây giờ hiện trạng. Cái kia cá thể thuật nhiệm vụ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cũng nhắc qua. Mặc dù không là muốn cùng nguy hiểm quái vật đối chiến, thế nhưng tu luyện cái kia cái đồ vật không phải thường rườm rà cùng phiền phức, phải tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Vừa lúc đồng hương muốn phải tránh Hades một đoạn thời gian, vì vậy liền tuyển trạch ở trong một đoạn thời gian này làm cái này nhiệm vụ. Asuna vốn đang đối với Hades hiện tại chỗ ở Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn công hội cảm giác hứng thú. Bất quá Hades đem trong công hội tình huống đại khái giới thiệu một chút sau đó, nàng liền lập tức mất đi hứng thú. Rất nhỏ công hội nha. Hades vì sao không đến chúng ta Night of the Blood đâu? Ta hy vọng có thể cùng Hades một cái công hội. Asuna lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. Nàng một mực vì Hades không có có thể gia nhập các nàng Night of the Blood mà cảm thấy tiếc nuối. Dù sao Night of the Blood bây giờ mơ hồ có sao trong đệ nhất công hội xu thế. Rất nhiều lập chí phải sớm ngày tiến công chiếm đóng cái trò chơi này các người chơi đều rối rít gia nhập vào cái này công hội, để Night of the Blood thực lực càng phát lớn mạnh, nhưng là đối với chuyện này Hades cũng không tính bằng lòng. Dù sao hắn ở Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn bên trong qua được rất vui vẻ. Nếu như đột nhiên liền ao khỏi PT lời nói, không chỉ có cây ta bọn họ nơi đó không tốt giải thích, nói không chừng Sa Chi muội cũng sẽ miên man suy nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể lần nữa tiếc nuối cự tuyệt. Xin lỗi, Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn bên trong các thành viên tuy là đẳng cấp cũng không cao, nhưng là chúng ta là từ hạ tầng cùng nhau nỗ lực tới được đồng bọn. Cho nên ta không thể cứ như vậy ly khai đâu. Hades có chút áy náy nhìn Asuna nói rằng, Asuna nói để Hades gia nhập vào Night of the Blood cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới một cái. Hades không đáp ứng nàng cũng không chút sinh khí cùng thất vọng. Vì vậy cứ như vậy, Hades giải tán Asuna đội ngũ, lý do là công hội người muốn làm nhiệm vụ tìm hắn tổ đội hỗ trợ. Yên tâm, làm xong nhiệm vụ ta sẽ rất nhanh chạy tới tiền tuyến theo ngươi. Hades trước lúc ly khai hôn một cái Asuna, thiếu nữ cũng vẻ mặt ngượng ngùng đáp lại hắn. Ngày thứ hai, Hades thật sớm đã thức dậy, sau đó đi qua rời đi môn đi tới Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn trong chú địa. Khả ái gia chi, đã lâu không gặp rồi tương đương, cây ta bọn họ vẫn như cũ thật sớm cũng đã đi ra ngoài đánh quái luyện cấp. Lúc này Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn trong chú địa cũng chỉ có làm vì cuộc sống ngoạn gia Sa Chi. Hades vừa tiến đến liền lập tức đánh về phía Sa Chi muội. Sau đó ở thiếu nữ xấu hổ trên nét mặt đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Sa Chi, ta nhưng là vẫn đang mong đợi hôm nay với ngươi ước hội a hát tương đương, Hades lần nữa nói để thiếu nữ sắc mặt đỏ lên thoại ngữ. Nghe Hades nói như vậy, Sa Chi cảm giác cả người như nhũn ra, thế nhưng tâm lý lại yên lặng đang chảy xuôi lấy ngọt ngào. Đối với Sa Chi muội, Hades vẫn cảm thấy tự mình tính là ở vào nửa tiến công chiếm đóng hoàn thành trạng thái a. Cái này xấu hổ cô nàng ngốc vẫn cảm thấy chính mình cần phải nghiêm túc đối đãi Hades cảm tình. Nàng không muốn để cho chính mình đối với Hades yêu sảm tạp một điểm tạp chất. Cho nên hắn kiên trì cho rằng đến rồi hiện thực trong thế giới mới có thể nhận rõ nội tâm của mình. Trên thực tế, nàng đối với Hades đã ngàn bằng lòng vạn chịu, cho dù xấu hổ đến sắp đã bất tỉnh, nàng vẫn không có cự tuyệt Hades một ít cử chỉ thân mật. Hades, cái này chính là một cái bình thường sinh hoạt ngoạn gia tụ hội. Cũng không phải cái gì ước hội. Tuy là Sa Chi nghe được ước biết cái này từ tâm lý cảm giác được cao hứng vô cùng, thế nhưng nàng vẫn mạnh miệng biện giải. Bất quá cái này vô lực biện giải ở nàng ấy xấu hổ thần tình dưới hoàn toàn không có một chút nói. 903 phục lực, Hades cũng sẽ không pha trò nàng, chỉ là ôn thanh nói ra. Tốt, không phải ước hội, đây chỉ là ta và Sa Chi một lần phổ thông tụ hội. Như vậy chúng ta cũng nhanh chút lên đường đi, cũng đừng làm cho những người khác đợi lâu đâu. Hades lần nữa quan sát một chút Sa Chi toàn thân, thấy một thân đường viền hoa trắng trường bào, đen nhánh tú trực tóc ngắn bên trên cũng kẹp một cái hoa, cánh hoa hình dáng cài tóc. Nhìn ra được đây là trải qua tỉ mỉ ăn mặc, hắn có chút si mê nhìn thiếu nữ tán dương, Sa Chi thật là tốt xinh đẹp. Ở thiếu nữ đang chóng mặt thời điểm, Hades hôn một cái nàng, sau đó để thiếu nữ chuẩn bị xuất phát. Hades, chờ một cái cũng không nên ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Thiếu nữ có chút xấu hổ, nhìn Hades, nàng nhưng là rất sợ Hades ngay trước mặt của nhiều người như vậy liền đối nàng làm ra một ít thân mật cử động, đến lúc đó thiếu nữ tuyệt đối sẽ mắc cỡ ngất đi. Hảo hảo tốt, tuyệt đối sẽ không, nhìn thiếu nữ chân sinh khí, Hades vội vã cam đoan đến, bất quá ở cuối cùng hắn lại dơ dơ hai người lôi kéo hai tay nói đến. Như vậy dắt tay cũng có thể a. Sa Chi mặc dù không có trả lời, bất quá cái kia cúi đầu biểu hiện rõ ràng chính là thầm chấp nhận nha. Vì vậy Hades cứ như vậy mặt mỉm cười lôi kéo tay của thiếu nữ hướng tập hợp địa phương đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.